Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, bảo tạc tính chất thăng cấp. Mà lại, tất cả chùm sáng liền cùng như mọc ra mắt, ai cũng không để ý tới, tất cả đều hướng phía Tần Dịch oanh kích mà ra. Vẻn vẹn một kích liền để thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, máu thịt be bét, nhưng mà Tần Dịch lại cảm thấy thoải mái, rất thoải mái, thoải mái phát nổ, bởi vì hắn một đợt này xuống tới trực tiếp kiếm lời hơn 5 vạn tiên tinh, dò xét tứ đại thân vương quê quán, còn có hơn 10 vị đại thần, 8 đại thương hội bảo khố, nhất kiếm lời một đợt, vẫn là hắn trực tiếp rời trống toàn bộ đại càn vương triều quốc khố. Lập tức liền có thêm vượt qua 40,000 tiên tinh. Tại càn đô phá diệt phía dưới, Tần Dịch lại là đỉnh lấy vô số đạo luyện ma chết hết oanh sát, ngạnh sinh sinh cướp sạch toàn bộ càn đô thành, xét nhà xét ra hơn 5 vạn tiên tinh, tăng thêm trước đó 9,300 tiên tinh. Tần Dịch hiện tại tiên tinh số lượng trực tiếp liền biến thành dòng giã 66,000 tiên tinh. Về phần những cái kia số lẻ, hắn đều chẳng muốn đi so đo. Đây chính là dòng giã 66,000 tiên tinh a. Trước đó Tần Dịch liền chỉ là 10,000 tiên tinh, đều toàn cực kỳ lâu, chết sống tích lũy không ra. Thế nhưng là chuyến này xuống tới, Tần Dịch lại có được hơn 6 vạn tiên tinh, viễn siêu trước đó bất luận thu hoạch gì, chỉ sợ toàn bộ đại càn vương triều, hiện tại có chí ít một nửa tài phú, đều đã rơi vào Tần Dịch trong tay, cũng coi là vì thu nhỏ giàu nghèo chênh lệch làm ra cống hiến to lớn. Có được 66,000 tiên tinh đằng sau, Tần Dịch không dám chần chờ, lập tức liền bắt đầu tăng lên chiến lực của mình. Đợt thứ nhất, 5.000 tiên tinh, thượng thương chi chu từ viễn cổ thượng phẩm thần khí, tấn thăng trở thành viễn cổ tuyệt phẩm thần khí, uy lực cũng từ vạn tượng chi lực biến thành dòng giã 30 vạn tượng chi lực, là bây giờ Tần Dịch nguyên đan kỳ tam trọng gấp 3 chiến lực. Bây giờ thượng thương chi chu, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm thần khí, nhưng nó tại dung hợp vài kiện pháp bảo, trải qua hơn lần tấn thăng đằng sau, nghiễm nhiên đã trở thành pháp bảo chi vương, uy lực vượt xa khỏi tuyệt phẩm thần khí cực hạn. Một đợt này xuống tới, Tần Dịch 66,000 tiên tinh biến thành 6.000.000 tiên tinh. Lập tức đợt thứ hai, 10,000 tiên tinh tăng lên nhị giai tuyệt đối miểu sát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp năng lực. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhị giai tuyệt đối miểu sát biến thành tam giai tuyệt đối miểu sát. Tam giai tuyệt đối miểu sát, ký chủ công kích có thể miểu sát không cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới trong vòng mục tiêu. Gia tăng 10 km miểu sát phạm vi, có thể cách không miểu sát 10 km trong vòng địch nhân. Đồng thời miểu sát mục tiêu từ một cái gia tăng đến 10 cái. Nhận miểu sát hiệu quả mục tiêu, tất cả phòng ngự vô hiệu hóa. Đồng thời gạt bỏ nhục thân cùng linh hồn, xem hết tam giai tuyệt đối miểu sát năng lực giới thiệu. Tần Dịch chỉ có thể nói hai chữ ngưu bức, nếu như nhất định phải tại hai chữ này phía sau lại thêm hai chữ mà nói, đó chính là ngưu bức phát nổ. Mặc dù tam giai tuyệt đối miểu sát hiệu quả phạm vi vẫn là không có tăng lên, y nguyên chỉ có thể miểu sát hai cái đại cảnh giới trong vòng mục tiêu, nhưng là có thể cách không miểu sát khoảng cách, nhưng từ 100 mét mở rộng đến 10 km, cái này cách không miểu sát khoảng cách tăng lên, ngược lại là có chút gân gà, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, nhưng là phía sau hai hạng hiệu quả tăng lên liền như bước. Nguyên lai mỗi lần chỉ có thể miểu sát một mục tiêu, trực tiếp tăng lên thành đồng thời miểu sát 10 cái mục tiêu. Thứ này cũng ngang với nói, Tần Dịch dưới một quyền đi, trực tiếp có thể miểu sát 10 cái thái tử, hoặc là 10 cái túc thân vương, thậm chí là 10 cái đại càn hoàng đế, trực tiếp đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, một quyền hết thảy đánh nổ. Mà cuối cùng một hạng hiệu quả, càng là mạnh biến thái, không nhìn tất cả phòng ngự, đồng thời gạt bỏ nhục thân cùng linh hồn. Cái này mang ý nghĩa, giống như trước loại kia thế tử ngọc phù, hoặc là thái tử hộ tâm kính. Từ nay về sau tại Tần Dịch trước mặt, sẽ biến thành một cái như giấy mỏng giống như trò cười. Không có nửa điểm tác dụng. Dù là thái tử đồng thời có được 100 đạo hộ tâm kính, cũng như không khí đồng dạng, không dùng được, hay là sẽ bị Tần Dịch trực tiếp một quyền miểu sát. Mà lại, cái gì huyết nhục gây dựng lại, tích huyết trùng sinh, hoặc là linh hồn đoạt xá, linh hồn bỏ chạy, đều sẽ biến thành trò cười. Bởi vì Tần Dịch miểu sát, là đồng thời gạt bỏ nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Để cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm, bất kỳ phục sinh thủ đoạn, tất cả đều thành trò cười. Nói cách khác, từ nay về sau, chỉ cần đối phương tại Tần Dịch miểu sát phạm vi bên trong, chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỉ cần không cao hơn Tần Dịch 2 cái đại cảnh giới, liền tuyệt không có khả năng trốn qua Tần Dịch một quyền miểu sát. Tại thăng cấp tam giai tuyệt đối miểu sát đằng sau, Tần Dịch tiên tinh số lượng cũng từ 6.000.000 biến thành 51.000. Nhưng là ngựa không dừng vó, tiếp tục mở làm đợt thứ 3, lại là 10.000 tiên tinh, thăng cấp một cái tam giai cứu cực năng lực. Lần này Tần Dịch nhị giai phòng ngự tuyệt đối cùng nhị giai tuyệt đối kháng tính, hai đại cứu cực năng lực hòa làm một thể, biến thành tam giai tuyệt đối vô địch. Tam giai tuyệt đối vô địch, nhận được không siêu tự thân 2 cái đại cảnh giới trong vòng lúc công kích, hoàn toàn miễn dịch, không nhìn bất kỳ công kích tổn thương cùng công kích hiệu quả. Đồng thời, nếu như trận pháp hoặc là pháp bảo người sử dụng, cảnh giới không cao hơn ký chủ 2 cái đại cảnh giới mà nói, ký chủ đem đồng dạng không nhìn nó bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả gì. Ký chủ tất cả năng lực khôi phục, đề thăng làm gấp 100 lần. Lần này 10.000 tiên tinh đập xuống, nhị giai phòng ngự tuyệt đối cùng nhị giai tuyệt đối kháng tính, dung hợp thành tam giai tuyệt đối vô địch. Hiệu quả phạm vi đồng dạng là không cao hơn tự thân 2 cái đại cảnh giới. Nhìn như cũng không có tăng lên. Nhưng là, tam giai vô địch lại tăng lên một cái cực kỳ biến thái ngoài định mức hiệu quả. Nếu như đối phương không cao hơn Tần Dịch 2 cái đại cảnh giới mà nói, dù là hắn mở ra đại trận, hoặc là vận dụng pháp bảo, đều đồng dạng không cách nào đối với Tần Dịch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng chính là, nếu như đại càn hoàng đế cảnh giới không vượt ra ngoài nguyên anh kỳ cực hạn, không có bước vào cao hơn nguyên thần kỳ, dù là hắn vận dụng cường đại tới đâu pháp bảo, mở ra khủng bố đến đâu đại trận, cũng không có khả năng đối với Tần Dịch tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Theo 10.000 tiên tinh khấu trừ, Tần Dịch tiên tinh số lượng lần nữa giảm bớt, biến thành 41.000. Nhưng là, ngay tại tam giai tuyệt đối vô địch thăng cấp trong nháy mắt, từng đạo luyện ma chết hết, oanh kích ở trên thân Tần Dịch, cũng rốt cuộc không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Loại cảm giác này, liền như là trước đó những cái kia không cách nào phá phòng công kích một dạng. Nhẹ nhàng, như không khí giống như vô lực, thậm chí ngay cả hắn một cọng lông đều không thể làm bị thương. Mà lại, tại tam giai tuyệt đối vô địch gấp 100 lần năng lực khôi phục phía dưới, Tần Dịch tàn phá nhục thân, thế mà đang nhanh chóng khôi phục. Tất cả vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại phục hồi như cũ. Tiếp tục thăng cấp, lập tức lại là 10.000 tiên tinh khấu trừ. Tần Dịch nhị giai tuyệt đối thuấn di, biến thành tam giai tuyệt đối thuấn di. Thuấn di phạm vi từ 10 vạn dặm, mở rộng đến 100 vạn dặm, đồng thời vĩnh cửu tăng lên ký chủ gấp 100 lần tốc độ. Tại ký chủ đến thuấn di địa điểm 1 giây đồng hồ bên trong, chung quanh 100 mét tất cả mục tiêu sẽ không cách nào làm ra bất kỳ di động. Tam giai tuyệt đối thuấn di phạm vi tăng lên gấp 10 lần, biến thành 100 vạn dặm, gia tăng tốc độ cũng tăng lên gấp 10 lần, biến thành gấp 100 lần tốc độ, hơn nữa còn là vĩnh cửu tăng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.